Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 431, 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều thật sự không rõ Hoắc Tử Kỳ vì sao muốn trong lúc này nói mấy lời này. Nàng xem Hoắc Tử Kỳ, nghiêm cẩn nói, ngươi vì sao giết ta? Hoắc Tử Kỳ xem Đường Kiều, trầm ngâm nửa ngày, nói, ta liền là không nghĩ ngươi cùng lão thất cùng nhau. Đường Kiều suy cười ra tiếng, thật sự là một cái dấu chấm câu đều không tin của hắn. Nếu là hắn thật sự nghĩ như vậy hắn phía trước vì sao không ngăn trở bọn họ quan hệ? Bây giờ như vậy rõ ràng sẽ không rất hợp. Này lý do nàng là không thể tin tưởng. Đường Kiều gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tử Kỳ. Hoắc Tử Kỳ thật nghiêm cẩn. Ta thật sự không nghĩ ngươi cùng lão thất ở cùng nhau. Nếu là ngươi không cùng lão thất ở cùng nhau, có lẽ muốn cùng Sở tiểu thư ở cùng nhau hắn, mà không là ta. Cái kia nữ nhân thật sự là rất đáng ghét. Ngươi không biết, ngươi thật sự không biết nàng có bao nhiêu ghê tởm. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Nàng nhìn chằm chằm Hoắc Tử Kỳ xem. Hoắc Tử Kỳ nói ra, trong lòng ta cũng để lại tùng. Tóm lại lúc trước là ta làm sai rồi. Nếu như ngươi oán hận ta, mặc kệ đối ta làm cái gì đều là có thể. Thậm chí còn, nói cho lão thất giết ta đều không có quan hệ. Hắn thập phần thản nhiên bình tĩnh. Sống hay chết, kỳ thực cũng bất quá là một ý niệm. Đường Kiều không nói tiếng nào. Nàng căn bản cũng không biết nói cái gì. Giống như chuyện này đột nhiên liền trở nên rất khó nhìn. Nàng hòa dịu một chút. Ý tứ hàm xúc thâm sát nói. Lục ca, việc này ta là nhất định sẽ nói cho thất ca. Mặc kệ cái gì, ta đều sẽ không giấu giếm hắn. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi rõ ràng. Hắn muốn nghĩ như thế nào phán đoán. Cũng là hắn sự tình. Không là lấy của ta cái nhìn vì điểm xuất phát và nơi quy tụ. Nói xong, Đường Kiều nhưng là cũng không nói cái gì. Nàng nhanh chóng một chút, xoay người rời đi. Hoắc Tử Kỳ nói, Đường Kiều dừng bước chân, thế nhưng là cũng không có quay đầu. Nàng chính là lãnh đạm nói, Lục ca, dư thừa lời nói thật sự không cần nói. Đường Kiều không cùng Hoắc Tử Kỳ đàm càng nhiều, thẳng trở về phòng, trở lại phòng, ngồi ở bàn buổi sáng không nói tiếng nào. Cố Vũ Vũ có chút không rõ chân tướng, thấp giọng hỏi nói, tiểu thư, ngài như thế nào, là Lục gia nói gì đó không xuôi tai lời nói sao? Đường Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói, cũng không có gì, ta chỉ là cũng rất kỳ quái. Đường Kiều không biết Hoắc Tử Kỳ là chuyện gì xảy ra nhi. Theo lý thuyết hắn không nên như vậy trắng ra nói ra. Nhưng là hắn thiên là liền nói ra như vậy. Hơn nữa, tại đây cái thời cơ, Đường Kiều tưởng, nếu là Hoắc Tử Kỳ không nói, khả năng những người khác cũng là đều không biết. Nhưng là hắn thiên là nói, như thế làm cho người ta ý vị thâm trường. Đường Kiều mò không ra Hoắc Tử Kỳ kết quả tưởng muốn làm gì. Nàng càng nghĩ, đều không bắt được trọng điểm. Kiếp trước thời điểm Hoắc Tử Kỳ cùng Cố Đình Quân quan hệ luôn luôn tốt lắm. Hoắc Hiếu cùng bọn họ cũng là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là hiện tại không phải như thế. Rất nhiều chuyện dây dưa ở cùng nhau, như là một đoàn loạn ma. Đường Kiều có chút đau đầu, nắm lấy chảo tóc, cũng không phải biết thất ca bên kia là cái tình huống gì. Mà lúc này, Cố Đình Quân ngồi ở ghế thái sư. Cả người nhàn nhạt ẩm trà, thập phần bình tĩnh, Hoắc nhị gia cứ như vậy xem hắn. Nửa ngày, nói, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ta khả không biết là ngươi là một cái xúc động đến tận đây nhân. Cố Đình Quân mỉm cười, hắn hết sức bình tĩnh, nói, có lẽ ta liền là như thế này xúc động một người đâu. Đường Kiều là thê tử của ta, Lục ca là của ta ca ca. Hoắc gia cũng là ta nhà của mình, ta sẽ không cho phép người khác như vậy ác ý chửi bới. Cho dù là Sở đại soái nữ nhi lại như thế nào đâu. Chẳng lẽ ta sẽ bởi vì nàng là như vậy một thân phận liền tùy ý nàng vũ nhục bản thân thân nhân cùng gia đình. Người khác có thể là có thể làm được đến. Nhưng là ta làm không được. Hắn thanh lãnh nở nụ cười. Nói, nhị thúc cũng không cần lo lắng. Kỳ thực chuyện này cũng không phải tất cả Hoắc gia. Ta một ngày không trở lại tiếp nhận Hoắc gia. Chuyện này liền cùng các ngươi không có quan hệ. Hoắc nhị gia là dạng người gì? Hắn trầm mặc nửa ngày. Xem kỹ Cố Đình Quân. Hỏi, ngươi là cố ý, nói như vậy. Cố Đình Quân nhưng là từ chối cho ý kiến. Là lại như thế nào đâu? Hắn mỉm cười. Nói, ta là không cố ý cũng không phải rất trọng yếu. Hắn chậm rãi liễm bật cười ý, hết sức nghiêm cẩn. Ta vốn sẽ không tính toán tiếp nhận Hoắc gia. Ta nói rồi, ta chưa từng có vì Hoắc gia làm qua cái gì. Mặc kệ là Hoắc Hiếu vẫn là Hoắc Tử Kỳ. Bọn họ làm đều là của ta vô số lần. Bọn họ rõ ràng làm nhiều như vậy. Nhưng là cái gì cũng không được đến. Ta chỉ là chiếm một cái đích trưởng tôn tên liền muốn lấy đi hết thảy. Như vậy công bằng sao? Hoắc nhị gia trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày, nghiêm cẩn nói. Nhưng là ở trong lòng ta, ngươi là người thích hợp nhất tuyển. Hơn nữa ai làm được nhiều ai làm thiếu lại có ý nghĩa gì đâu. Không là làm được nhiều chính là làm đối. Không là làm được thiếu nên cái gì dùng cũng không có. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng. Trên đời này luôn như thế. Dừng một chút, hắn dương mắt. Có đôi khi huyết thống quan hệ chính là quan trọng nhất. Hắn đứng dậy đi đến Cố Đình Quân bên người. Đưa tay khoát lên Cố Đình Quân trên bờ vai. Lời nói thấm thía. Đình Quân, kỳ thực ngươi ta đều biết đến. Ta là tối xem trọng của ngươi. Không đợi nói xong, Cố Đình Quân đánh gãy lời nói của hắn. Thật nghiêm cẩn, không cần xem trọng ta. Hắn mỉm cười, ta không tính toán hồi Hoắc gia. Ngài tìm ta nói chuyện gì đều là không làm nên chuyện gì. Mặt khác, Sở tiểu thư sự tình là ta bản thân gây ra. Tuy rằng ta là Hoắc gia trưởng tôn, nhưng là ta cùng với Hoắc gia không có một chút sinh ý liên lụy. Ngay cả quan hệ đều chỉ có thể nói là có chút xa lạ. Dưới tình huống như vậy, Sở đại soái sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Dù sao, hắn cũng là muốn thể diện nhân. Vội vàng vì vậy liền nhằm vào Hoắc gia. Tất nhiên không có khả năng. Hắn là tuyệt không sợ. Hắn chỉ biết đối phó ta. Mà ta cũng không sợ hắn như thế nào. Sở đại soái còn không có một tay che trời đến bất quá thì. Mặc kệ là Thượng Hải vẫn là Bắc Bình, cũng không phải của hắn thế lực phạm vi. Bắc Bình còn có thể nói có chút ảnh hưởng. Nhưng là bến Thượng Hải, đó là tất nhiên vô dụng. Cố Đình Quân đùa nghịch trong tay ban chỉ, mỉm cười nói, cùng lắm thì hắn tìm người giết ta đó là. Ta ngược lại thật ra không thèm để ý. Nhiều năm như vậy hận hắn muốn giết hắn người hơn đi. Hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy một cái hai cái. Hoắc nhị gia tối thưởng thức này con trai một điểm hắn tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Nếu không phải với hắn mà nói rất trọng yếu nhân, hắn thật là cho tới bây giờ đều không để ở trong lòng. Chính là bộ này bình tĩnh khuôn cách cũng là cực kỳ giống tuổi trẻ thời điểm hắn. Cho nên nói mặc kệ người khác như thế nào tưởng, trong lòng hắn đều là biết đến. Đình Quân tất nhiên là con hắn. Nhất định là, hắn nói, đắc tội Sở gia cũng không có quan hệ. Hắn bình tĩnh một chút. Lại nói, chỉ cần ngươi trở về, đắc tội ai đều không có quan hệ, ta đến xử lý. Cố Đình Quân thật sâu cảm thấy lời này đề là nói không được. Hắn mỉm cười đứng dậy. Một khi đã như vậy, ta xem chúng ta không có tiếp tục nói tiếp tất yếu. Hắn nói, ngài biết của ta tính cách, bọn họ chưa bao giờ từng như vậy công bằng nói tới chuyện này nhi. Nhưng là hiện tại lại nhắc đến lại thập phần bình tĩnh. Lẫn nhau cũng đều xem như có thể ổn được. Hắn nói, Ta là thật kiên quyết. Hoắc Nhị ra hai mắt như ưng, cả người mang theo 10 phần lạnh lùng. Khả dù là như thế, hắn vẫn là nhếch miệng, rốt cục giống như hòa hoãn xuống. Hắn nói, quên đi, chuyện này nhi bàn bạc kỹ hơn. Ngươi thả đi về trước đi. Cố Đình Quân chấp nhất. Như vậy hắn liền theo giữ phương diện vào tay. Hơn nữa, chuyện này nhi tóm lại không là nửa khác hơn chuyện này. Hắn cũng không có cứ thế cấp phải muốn lập tức đem Hoắc gia giao đến Đình Quân trên người. Hắn nói, được rồi, ngươi đi về trước, chuyện này nhi ngươi không cần lại xàm cùng. Giao cho ta chính là, Cố Đình Quân giơ giơ lên mi. Hắn nói, nhưng là ta cũng không tưởng Hoắc gia xàm cùng. Nhị thúc, ngài mới là chớ để nhiều quản. Hoắc Nhị gia không ngôn ngữ xem hắn. Nửa ngày, đột nhiên nói, làm trưởng bối, mặc kệ vì tiểu bối nhi tối cái gì đều là đương nhiên. Cam tâm tình nguyện, lời vừa nói ra, Cố Đình Quân mâu quang giật giật, cúi đầu nói, là, sao, hắn thanh âm rất nhẹ, ta đi trước, Cố Đình Quân ra cửa, Hoắc Nhị ra xem bóng lưng của hắn, nghiêm cẩn nói, ta chỉ hy vọng có một ngày ngươi có thể tán thành Hoắc gia, cũng có thể đủ bảo ta một tiếng phụ thân. Cố Đình Quân bước chân dừng lại, nghiêm túc quay đầu. Nhị thúc chớ có nói bậy. Cha ta đã mất, ngươi tội gì lừa mình dối người? Cố Đình Quân trả lời lại một cách mỉa mai. Chân chính lừa mình dối người lại không chừng là người phương nào. Hắn rất nhanh ra cửa. Không biết vì sao, đúng là cảm thấy ẩn ẩn có chút đè nén. Hắn nhìn không trung, bầu trời chạm lam lại tươi đẹp. Nhưng không nhường nhân cảm thấy thả lòng. Ngược lại là thật đè nén. Cố Đình Quân đứng ở cửa khẩu, trong lúc nhất thời hiểu rõ không thú vị. Có lẽ bọn họ thật sự hẳn là hồi Thượng Hải. Hắn hòa dịu một chút cảm xúc trở lại phòng, vừa vào cửa liền nhìn đến Đường Kiều ngẩn người, mày nhanh túc, phảng phất có cái gì bất quá thì chuyện. Hắn tiến lên xoa bóp của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, hỏi, như thế nào? Đường Kiều bị kinh ngạc một chút, này mới phát hiện là Cố Đình Quân đã trở lại. Nàng nhẹ giọng nói, thất ca, bỗng chốc liền chạy vội tới của hắn trong giả. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi dán đi lên. Nàng nhẹ giọng, nghĩ ngươi. Cố Đình Quân không biết nàng như thế nào, nhẹ nhàng vuốt phẳng đầu nàng. Nói, như thế nào, như vậy Kiều lì yếu ớt bộ dáng. Đường Kiều lập tức, tự nhiên là có đại sự nhi. Nàng nhưng là cũng không trì hoãn, lập tức đã đem bản thân vừa mới biết được sự tình hoàn toàn nói cùng Cố Đình Quân. Lại nhất tưởng, hẳn là không có gì quên. Nàng hít một hơi thật sâu. Nói, người xem, đây là có chuyện gì nhi? Cố Đình Quân nói. Hắn nói, thì phải là thật sự đi. Hắn nắm Đường Kiều ngồi xuống. Đường Kiều không biết như thế nào nói mới tốt, nhưng là Cố Đình Quân ánh mắt càng ngăm đen. Hắn trầm mặc hồi lâu, nói, việc này nhi, đều giao cho ta. Đường Kiều biết được Cố Đình Quân trong lòng khó chịu, nhẹ nhàng thấu thượng bản thân cặp môi thơm. Nàng nói, mặc kệ như thế nào, người đều có ta. Chấm, Cố Đình Quân là biết đến. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng đầu nàng, cùng môi nàng xỉ dây dưa. Hắn thấp giọng, cho nên ta thật hạnh, đại khái thiên hạ này gian may mắn nhất tên chính là ta. Chấm, Đường Kiều cười yếu ớt một chút, thuận thế ôm của hắn cổ, nói, ta cũng vậy a. Cách chương.